Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, 317, trung cực áo nghĩa. Người vĩnh viễn sẽ không biết, thế giới ở giây tiếp theo sẽ cho ngươi cái dạng gì kinh hỉ. Thăm dò cùng phát hiện niềm vui thú chính là ở đây. Thứ ba tầng không gian bày biện ra trong dự liệu ngoan cố. Một cái tay đã không đủ dùng, muốn hai cánh tay cùng lên. Cùng một chỗ dùng sức, mới có thể đưa nó xé mở. Tô Thành đoán chừng, tầng thứ ba cũng đủ để dung nạp hai đại hóa thần đang toàn lực phía dưới va chạm. Cần biết, cái này mới là bình thường. Nếu để cho hóa thần lực lượng liền có thể đem thông huyền giới cơ sở kết cấu phá hư. Cái kia không phải tương đương với mỗi cái hóa thần đều là diệt thế vũ khí hạt nhân. Một khi cái kia hóa thần quất phong, muốn cùng toàn thế giới đồng quy vu tận, những người khác nên làm cái gì? Tầng thứ ba cửa vào sau khi xuất hiện, từ bên trong để lộ ra hiện khí tức, để Tô Thành cũng không có nóng lòng tiến vào. Vì sao? Tầng này là thứ ba tầng không gian cùng thứ tư tầng không gian ở giữa. Không có bất kỳ cái gì dị dạng lộ ra, thậm chí từ đó còn có từng tia từng sợi ánh sáng từ đó tràn ra. Loại này, ánh sáng, cho Tô Thành cảm giác thật không tốt. Còn không tiếp xúc, thần thân thể liền cảm thấy mơ hồ áp lực cùng nhói nhói cảm giác. Loại đau nhói này cảm giác chứng minh, thứ này là có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Không phải chung quanh hỗn độn chi khí, ngọn nguồn linh lực, có thể so sánh với, vẫn là từ đó gỡ xuống cực kỳ hơi tiểu một tia. Cái này một tia cực kỳ sắc bén. Lấy thần thân thể trình độ chắc chắn lại là không thể tiếp nhận. Có thể so với hợp kim làn da tầng tại trước mặt nó tựa như đậu hũ làm. Một cái cực kỳ hơi vết thương nhỏ xuất hiện. Thần huyết tràn ra tới một tia. Cái này một tia ánh sáng liền sống. Không sai. Nó giống đầu bị bừng tỉnh thực nhân ngư. Liều mạng hướng thần thân thể trong vết thương chui. Tô Thành nhưng không dám khinh thường. Ý chí khẽ động. Vô hình lực trường trói buộc liền đưa nó giam cầm, sau đó phiêu phù ở trước mắt, nhìn xem nó tại lực trường bên trong liều mạng dãy giụa. Phương hướng chính là trên ngón tay cái kia tiểu vết thương nhỏ. Tô Thành rất là nghi hoặc, đây là cái thứ gì? Vì cái gì có loại cùng kỳ quái cảm giác quen thuộc? Nhíu mày suy tư một hồi, hắn lật lượt mình ký ức. Tựa như từ ổ cứng tồn chữ bên trong kiểm tra phù hợp đặc thù tư liệu bình thường. Chỉ chốc lát, hắn đã tìm được. Đúng là hồn lực. Tô Thành thừa nhận, giờ khắc này hắn bị cái này ngoài ý muốn phát hiện kinh đến. Hồn lực, hồn phách bản chất, linh hồn vật dẫn. Trước kia một đoạn thời gian rất dài, Tô Thành đều lấy hồn lực làm thức ăn. Đối thứ này đang quen thuộc bất quá. Sở dĩ một cái không nhớ ra được. Chỉ là bởi vì, trước kia hắn nhận biết hồn lực nếu như là kẹo đường. Hiện tại cái này một tia liền có thể so với kim cương. Cái này cỡ nào ít hồn lực tại cực kỳ áp xúc cùng chiết xuất phía dưới. Mới có thể có đến cái này một tia. Chính là bởi vì nó độ cao tinh khiết, cao độ ngưng tụ, độ cao áp xúc, mới có dạng này mật độ cùng sắc bén. Thứ ba tầng không gian cùng thứ tư tầng không gian liền là thông huyền giới linh hồn kết cục. Tô Thành nguyên lai tưởng rằng, phía trên hẳn là vừa mới phát hiện ngọn nguồn linh lực đại bản doanh mới đúng. Chỉ là, nếu là cao như thế ép, cao năng một tầng, tùy tiện dấn thân vào đi vào, nhưng không dám hứa chắc không có một chút nguy hiểm. Tô Thành do dự, có phải hay không chờ một chút, đợi thêm tích lũy đến một cái hóa thân thần lực. Chế tạo một cái, thay thế bản thể tiến về. Không phải hắn khiếp đảm, cũng không phải hắn không biết hiện tại thời gian quý giá, mà là cầm bản thể đi mạo hiểm, thực sự không phù hợp thần chỉ vừa do dự đến nơi đây. Tô Thành liền giật mình tỉnh lại, hắn bừng tỉnh là, mình cũng biến thành tiếc mệnh, không thể tránh né, cần biết, hắn nhưng không có cái gì tiền vốn không đi bốc lên một điểm phong hiểm. Tắc Hạ Học Cung mắt thấy là phải phát động lôi đình một kích. Mà hắn trọng yếu nhất bằng vào thần quốc. Đến bây giờ còn không có triển khai. Đến tận đây do dự diệt hết. Quyết tâm liền trở nên kiên định. Lời tuy như thế, vạn toàn chuẩn bị vẫn là muốn làm. Đầu tiên, Tô Thành điều động ước chừng một cái hóa thân cùng cấp thần lực. Sau đó tại mặt ngoài thân thể bao trùm lên một tầng độ cao áp xúc thần lực áo giáp. Áo giáp cấu thành về sau, hắn lại để cho áo giáp mỗi một cái thần lực phần tử. Lấy một cái cực tần số cao làm lấy vi mô phương diện bên trên vận động. Thế là, liền có một cái kim quang lóng lánh. Tựa như thiên thần không ai bì nổi bóng dáng đầu nhập vào thần bí mà lại nguy hiểm trong cửa vào. Vừa tiến vào, Tô Thành liền cảm thấy tới từ bốn phương tám hướng trọng áp. Tựa như cái nồi áp suất úc. Không, so nồi áp suất bên trong áp lực cao hơn ức vạn lần. Ở chỗ này, hết thảy có tổ chức kết cấu đều đem bị nghiền nát. Càng không nói hồn phách. Sau đó là ánh sáng. Cực kỳ thần bí màu u lam lãnh quang. Cuối cùng là biển. Ở vào thứ ba tầng không gian cùng thứ tư tầng không gian ở giữa quang hải. Thân tại dạng này, quang hải, bên trong, ngoại trừ áp lực thật lớn, còn có ở khắp mọi nơi cắt chém. Nước biển tựa như ức vạn cái sắc bén lưỡi dao. Thần lực áo giáp nếu như không phải độ cao áp xúc còn làm lấy cao tần rung động. Khẳng định tại vừa đối mặt liền bị đại lượng tiêu hao. Cũng may, trên ngón tay cái kia vết thương đã khép lại. Không thấy, máu. Cái này, quang hải, liền là dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng lấy vừa rồi kinh nghiệm đến xem. Một khi để bọn chúng ngửi được mùi máu tê tốt a, Tô Thành tuyệt sẽ không để cho dạng này cục diện phát sinh. Đến nơi này, liền đã không có nghi vấn. Nơi này chính là linh hồn thuộc về. Thông huyền giới hình thành đến nay. Tất cả mất đi linh hồn đều đến nơi này. Đến từ hư vô, lại quy về hư vô. Thế nhân nói như vậy, hiểu như vậy, nhưng người nào có thể biết. Còn tồn tại dạng này một cái linh hồn thuộc về. Nói nó hư vô, tại bình thường trên ý nghĩa. Nó đúng là hư vô. Có thể nhìn thấy nó. Đụng chạm đến nó. Tam thánh người không dám nói. Tuyệt đại bộ phận hóa thần tuyệt đối làm không được. Một là không có dạng này ánh mắt. Độ cao. Cảnh giới. Hai là không có năng lực như vậy. Thậm chí tam thánh người. Khẳng định cũng làm không được hắn dạng này trực tiếp cùng trực quan. Đây là Tô Thành thuận chi đại đạo độc hữu ưu thế. Đồng dạng, nghịch chi đại đạo ưu thế. Tô Thành vậy thể hội không sâu. Hoặc là nói căn bản thể hội không đến. Tốt a, trở lại chuyện chính. Sơ kỳ kinh hỉ, qua một hội liền đều tán đi. Nơi này quá đơn điệu. Thông thiên hết thảy hồn lực. Ngoại trừ quang hải, vẫn là quang hải. Lúc này. Tô Thành tại hướng, hạ nhìn, có mấy cái tầng không gian cách ly, thứ một không gian bao khỏa thế gian đã kinh biến đến mức lờ mờ. Tựa như cách rất xa, tựa như cách một tầng thật dày, mơ hồ pha lê, tiếp tục đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi cực hạn ở nơi nào, ngươi còn có bao nhiêu không biết bí mật, bao nhiêu kinh hỉ, Tô Thành dạng này âm thầm nói ra, ngẩng đầu. Một đôi thần nhãn trở nên thâm thúy mà tĩnh mịch. Mặt kính như thế phản quang xuất hiện. Đỉnh đầu hư không liền bắt đầu trong mắt hắn phân tầng. Tục ngữ nói. Trước lạ sau quen. Thứ tư tầng không gian cũng không so với mấy tầng trước khó khăn bao nhiêu. Rất nhanh. Đặc biệt tần suất cùng sóng ngắn liền bị tìm tới. Tầng thứ ba còn hiện lên hơi mờ đen kịt hình. Tầng này đã bày biện ra thuần bạch sắc nhựa cây chất trạng thái. Đồng dạng, muốn đột phá tầng này. Vậy xa so với thứ ba tầng không gian muốn tới khó khăn. Tô Thành bắt đầu cẩn thận nếm thử. Hai cánh tay bắt ở nó. Sau đó dụng lực xé ra. Không có chút nào dị trạng. Làm sao có thể? Tô Thành rõ ràng cảm giác được. Mình rung chuyển, xé rách lấy cực điểm kéo dài ra. Nhưng đụng chạm đến thứ tư tầng không gian không có chút nào biến hóa. Hắn lần nữa nếm thử, đồng thời dụng tâm quan sát, lần này liền phát hiện, là tính bền dẻo, cực kỳ cường đại, đáng sợ tính bền dẻo, tựa như cái kẹo da trâu, tựa như cái dây trắng, tính dai này là trong thường thức ức vạn, đừng nói hai tay xé rách điểm ấy kéo dài tới, liền xem như đưa nó lôi kéo hơn nghìn dặm, đoán chừng cũng không thể khiến cho nó vỡ ra, có vẻ như đã khó giải. Kỳ thật không phải, đã ngươi tính bền dẻo vô địch, vậy ta liền không xé rách, cải thành cắt chém. Nguy nga ý chí chỉ là hơi động một chút, Tô Thành hai cánh tay tựa như plasma lưỡi đao bình thường, trở nên sắc bén, trở nên cao tần rung động, trở nên không thể phỏng đoán, trở nên vượt qua bình thường quan sát cùng nhào bắt bên ngoài. Sau đó hướng lên cắm xuống. Nơi này phát sinh hết thảy đều là im ắng. Mặc dù như thế, Tô Thành vẫn là cảm giác được to lớn trợ lực. Cũng may, vừa rồi chuột kéo rùa không thể nào gắng sức không thấy. Từng tấc đột tiến, từng tấc cắt chém, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được. Đi tới hai hơi, một cái im ắng, ba, đâm rách, Tô Thành vẫn là không dám xem thường. Kiên cố như vậy, lớn như thế tính bền dẻo, khẳng định có cực kỳ cường đại chữa trị năng lực. Thế là, hai cái lại gai cải thành ngang cắt chém, liền lên đỉnh đầu vẽ cái hình tròn. Lần này thăm dò cái thứ nhất phong phú quả lớn đạt được. Cắt rơi một khối thứ tư tầng không gian mảnh vỡ rơi xuống. Tô Thành ngay đầu tiên đưa nó nhặt lên, nhìn cũng không nhìn theo như lồng ngực. Chỗ nào, có một cái thần lực cấu thành khang thất, tồn tại một cái kỳ dị nano không gian. Lúc này, chỗ nào còn nhớ được cái gì? Dù là mảnh vụn này sẽ đối với nano không gian cấu thành tổn thương, dù là hội thương tổn đến trong không gian tin đồ linh hồn, nó quá quý giá, khắp thiên hạ khả năng chỉ lần này như nhau. Vạn hạnh, mảnh vụn này vừa tiến vào nano không gian, liền bành trướng thành cực kỳ kỳ dị, nhựa cây chất hổ phách. Lẳng lặng tồn tại ngọn núi cao nhất thần điện bên trong. Bây giờ không phải là quản nó thời điểm. Tô Thành đã cảm giác được to lớn tiêu hao. Tại dạng này tới mấy lần, lại không tình nguyện, hắn cũng chỉ có thể dẹp đường trở về phủ. Thứ tư tầng không gian hướng lên, là thứ tư cùng thứ năm ở giữa khe hở. Cái này trống rỗng cho Tô Thành cảm giác đầu tiên, là cùng thân ở quang hải hoàn toàn tương phản. Không, một loại ép buộc không? Thông qua cửa vào này, có thể rất rõ ràng quan sát được. Chỉ cần có vật chất tiến vào bên trong, liền hội cực kỳ bành trướng, tựa như thổi hơi cầu. Cái này nhưng thật có ý tứ. Tô Thành nghĩ đến, thế giới bí mật sao mà đặc sắc. Nhưng, chúng sinh vô luận kinh lịch mấy lần luân hồi, chỉ sợ cũng không thể phát hiện, bọn hắn sinh tại chỗ nào, chết cùng nơi nào, từ đâu tới đây, lại muốn đi đâu. Cái này không, cũng không phải là không có cái gì. Tương phản, xuống lần nữa hạ tầng khe hở không gian, phát ra hiện hỗn độn chi khí. Ở chỗ này cực kỳ nồng đậm xuất hiện, ngọn nguồn linh lực, nhìn, như thế một tầng kẹp lấy một tầng. Cái này từng tầng ở giữa, có phải hay không có một loại nào đó tất nhiên liên hệ? Linh lực hồn lực là linh hồn, tu sĩ kia cái kia biến dị linh hồn nguyên thần ở nơi nào? Nguyên thần tích lũy. Trọng áp, thuần túy, ngưng tụ một tầng nếu như ở phía trên. Như vậy, thiên địa phong trung cực áo nghĩa là không là vậy ở nơi nào. Nghĩ tới đây, Tô Thành cũng có chút không thể chờ đợi. Hắn cần muốn tìm tới một cái phù hợp khe hở không gian. Tới cấu trúc mình thần quốc, tốt nhất đừng kinh động thiên địa phong. Nhảy vào thứ tư tầng không gian cùng thứ năm tầng không gian ở giữa khe hở. Cực kỳ bành trướng cảm giác bị hắn trước tiên khắc chế. Cũng không có phô thiên cái địa địa nở lớn mà đi. Ngọn nguồn linh lực nồng đậm tựa như sữa trâu. Có nhiều chỗ xám trắng. Có nhiều chỗ xám đen. Có nhiều chỗ lộng lẫy. Có chút trong suốt. Linh lực thuộc tính. Khả năng liền ở cái địa phương này bắt đầu giới hạn. Thế gian hết thảy linh mạch. Liền lấy nơi này làm đầu nguồn. Hồn lực tầng cùng nó là cái gì đối ứng quan hệ? Vấn đề này có cực điểm sức hấp dẫn. Kém chút liền hấp dẫn Tô Thành ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Bất quá, còn muốn tiếp tục ngược lên. Thứ năm tầng không gian. Động thủ trước đó, Tô Thành có chút kiếm. Nếu như không có đoán trước sai, lại hướng lên sẽ phải chạm đến giới này bí mật lớn nhất. Có thể hay không bị phát hiện. Nếu như bị phát hiện, nguyên bản mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tam thánh người sẽ phải hình thành hợp lực. Thiên địa phong, Tô Thành vì cái gì như thế để phòng thiên địa phong? mà đối chính khí phong. Ngồi quên phong cảm thụ lại không mãnh liệt như vậy. Kỳ thật không có lý do gì. Thuần túy là cảm ứng. Tựa như nhất định đẳng cấp mãnh thú. Tự nhiên cảm nhận được đến từ những phương hướng khác khí tức cùng uy hiếp. Tin tưởng, loại cảm ứng này cũng không phải là Tô Thành sở độc hữu. Nhưng là, không đạt tới nhất định đẳng cấp, khẳng định cũng sẽ không có như vinh hạnh đặc biệt này. Thiên địa phong là duy nhất để cho hắn cảm giác cực kỳ không dễ chịu. Như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng. Có thể nói, hiện tại bản thể sở dĩ uốn tại thiên huyễn cốc không nhúc nhích. Rất lớn một bộ điểm nguyên nhân ngay tại thiên địa phong. Tự nhiên lực uy hiếp, không cần tới gần, không cần nói rõ, không cần biểu hiện ra, không cần, cái gì đều không cần, chỉ cần hắn tồn tại, chỉ cần hắn ngồi trên thiên địa phong, nhìn xuống thiên hạ, vừa xem chúng sơn hạ tuyệt đỉnh, do dự nữa, cũng là muốn làm, nếu là sợ thiên địa phong không cao hứng liền không làm. Dứt khoát mình cắt cổ tốt, tỉnh người ta giết đến tận cửa. Động một phen tay chân, thứ 5 tầng không gian hiện ra, tầng này tập cường đại tính bền dẻo cùng kiên cố dung hợp một thể. Đã có kẹo da trâu cứng cỏi, lại có hợp kim độ cứng, gai, rồi, cắt chém cũng không tốt xứ, nhưng cái này cũng không thắng được Tô Thành. Thần lực có thể nói là cùng vĩ độ hạ năng lượng cao cấp nhất. Tùy tâm sở ý, biến ảo ngàn vạn, ứng dụng đâu chỉ một cực. Tô Thành đối phó nó biện pháp là nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp giao thế. Tại phụ cùng cao tần rung động, lấy gây nên nó một cái cục bộ kết cấu sụp đổ. Cuối cùng, mặc dù hao tổn to lớn, một cái hóa thân cùng cấp thần lực đều tiêu hao. Nhưng thứ 5 tầng không gian vậy phá vỡ. Không ngoài sở liệu, giới này cuối cùng bí mật lại trước mặt hắn sừng sững triển khai. Trước phiêu giật ra tới vẫn là một tia. Hồn lực tầng cái kia một tia là u lam lãnh quang. Lần này phiêu giật đi ra lại là sắc thái lộng lẫy. Cao sáng, lông tơ. Tô Thành không dám tiếp xúc. Còn dùng sức trận đem trói buộc. Sau đó quan sát. Quả nhiên, ta đến. Ta tới thăm các ngươi một chút vì đó tranh đoạt vị trí. Dùng ức vạn tu sĩ. Vô số sinh linh hy sinh mới bảo vệ bắt đầu độ cao. Tô Thành nhìn, lông tơ. Hờ hững thì thầm, niệm xong, liền dứt khoát kiên quyết dấn thân vào đi vào. Thông huyền giới, tê hà phái, thiên địa phong, xếp bằng ở bát giai cực phẩm linh mạch bên trên một cái bóng người. Tại tĩnh tọa vạn năm về sau, đột nhiên động khẽ động. Cái này khẽ động, liền có một hình bóng từ trên người hắn tách rời. Cái bóng trong nháy mắt xuyên thấu hết thảy hữu hình cùng vô hình ngăn cản. Tiếp xúc đến ngoại giới. Đi vào đỉnh núi, sau đó, một cái nguy nga, chân thực, tươi sống cự nhân liền sừng sững tại ngọn núi bên trên. Cự nhân thấy không rõ ngũ quan, lại có trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn thần uy cùng khí thế. Trong lúc nhất thời, thiên địa phủ thủ, vạn vật yên tĩnh, Phượng Hoàng Nhi xảy ra chuyện, các ngươi hai cái đều choáng váng sao? Lập tức liền có hai cái dương thần từ hai tòa hóa thần chủ phong lên cao lên. Sư huynh, lời này bắt đầu nói từ đâu? Một vị hóa thần trả lời. Hừ, cự nhân một cái hừ lạnh. Truyền ta dụ lệnh, Phượng Hoàng Nhi xảy ra chuyện. Ta liền muốn mạng hắn. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.